Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, Ma Vương đột khởi. Lúc đầu lấy vì, ma tộc cũng chỉ là vũ lực khủng bố, ở cùng ma tộc phát sinh đại chiến thời điểm, mới biết được, nguyên lai ma tộc cũng là có trí khôn, chơi bắt đầu âm mưu đến. Ma tộc tựa hồ còn muốn vượt lên trước bọn họ nhân tộc. Nhân tộc bên này bởi vì tâm linh áp lực, cũng sẽ đưa tới tự thân càng phát uể oải, là một loại khó có thể kiên thủ cảm giác. Bọn họ cái này một chi 5 triệu người đại quân, làm Phượng Tình Cung ly khai chi về sau, nhân tộc lớn nhất một chi chủ lực đội ngũ, gánh chịu quá nhiều đồ. Thân thể của bọn hắn lên, vai gánh không phải là mình tánh mạng tồn vong, mà là cả nhân tộc vận mệnh. Bọn họ nếu như thất bại, là thật không biết, nhân tộc còn có thể lấy cái gì đi ngăn cản. Cẩn thận thứ 9 ma vương, mọi người từ đầu đến cuối đều đề phòng thứ 9 ma vương. Nhưng chung quy, hay là tại thứ 9 ma vương nơi đây xảy ra vấn đề. Đệ cửu ma vương ở chỗ này, mọi người mau ngăn cản. 10 dặm thiên quan nhất chỗ, truyền đến nhân kịch liệt gào thét. Cái kia nhất chỗ phòng tuyến lên, tạo thành một đạo không gì sánh nổi đại bạo phá. Tựa hồ là hắc diễm ma công cùng liệt không ma công hòa chung một chỗ, hình thành cự đại uy lực, khiến cho được phòng tuyến toàn bộ một khối đều bị tạc mở. Đáng sợ như vậy uy lực, nhường đem đệ cửu ma vương la lên xuất hiện. Tuyệt đối chính là đệ cửu ma vương. Đệ cửu ma vương nằm vùng ở nơi ấy, bây giờ nhìn đúng thời cơ, cho nên vội vã bạo khởi. Ma vương là lưỡi dao, chúng ma ở ma vương dẫn dắt xuống, mới tốt mở ra một cái đầy đủ lớn chỗ hổng. Không thể không nói, cái này đệ cửu ma vương lựa chọn phương vị là tốt vô cùng. Hiện nay, 3 vị đại thiên vị nhân hoàng cùng 9 vị tiểu thiên vị nhân hoàng, vừa lúc đều khoảng cách một khối này khu vực giác viễn. Đệ cửu ma vương bỗng nhiên bạo khởi, ngay đầu tiên tránh được nhân tộc nhân hoàng, nhanh, bảo vệ phòng tuyến. Nhân tộc vũ giả gọi mắc chứng cuồng loạn. Tất cả mọi người phi thường tinh tường 10 dặm thiên quan tầm quan trọng, tuyệt đối không thể để cho chỗ hổng thật mở ra. Đến lúc đó bọn họ vô hiểm khả thủ, sẽ phải gặp ma tộc đại quân ở trên bình nguyên đánh sâu vào. Mọi người không muốn vọng động, bảo trì hàng ngũ. Nam Phong Diệt một tiếng quát to, hắn vội vã ngăn trở còn lại vũ giả tuôn hướng cái kia lỗ hổng xung động. Mọi người mỗi bên đều có chính mình bảo vệ khu vực cùng phương trận, là tuyệt đối loạn không phải. Trận pháp mới là nhân tộc đại quân căn cơ, mỗi cái địa phương đều cần vững chắc. Còn cứu hỏa chính là bọn họ nhân hoàng sự tình. Bạch, bạch, bạch, nhân hoàng chính là nhân hoàng. Trong khoảnh khắc xuất thủ, tức thì chính là thuấn tức vạn lý. Sở đánh ra chính là đại linh thức. Đại linh thức nhuộn vật mảnh nhỏ không tiếng động, vận chuyển nhanh chóng, phảng phất chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền chợt hiện đến rồi nơi ấy. Chúng nhân hoàng cũng mặc kệ còn lại, trực tiếp hướng ngay nơi ấy ma tộc đội ngũ, chính là một hồi điên cuồng trùng kích. Đệ cửu ma vương đã giấu ở nơi ấy, vậy khẳng định sẽ chịu đến bọn họ lực lượng trùng kích. Vô luận như thế nào, bọn họ đều muốn đem đệ cửu ma vương phản công áp trở về. Cẩn thận còn lại 8 vị ma vương, bọn hắn tới. Chúng nhân hoàng lẫn nhau nhắc nhở, bọn họ cũng biết, ở đệ cửu ma vương xuất thủ thời gian, cũng tất nhiên là còn lại 8 vị ma vương động thủ thời điểm. Đây là ma tộc liên hoàn kế trèo, lợi dụng đệ cửu ma vương tới đánh vỡ cục diện. Nhưng sau 8 đại ma vương lại đem người xuất kích, ở phá cuộc trụ cột trên, lên, trọng kích. Điều này làm cho chúng nhân hoàng lập tức bắt đầu phân phối nhân thủ. Để lại 3 vị tiểu thiên vị nhân hoàng, vẫn như cũ là kéo dài tiến công lấy cái kia để cứu ma vương khu vực. Còn lại 3 vị đại thiên vị nhân hoàng, 6 vị tiểu thiên vị nhân hoàng, tắc thì là chuyên môn liên thủ ứng phó 8 đại ma vương gần đến mưa giông gió giật. Ầm ầm, ầm ầm, nơi đây lập tức là tiếng giết chấn động thiên. Vô tận lực lượng hồng thủy đang lăn lộn, quang rừng rực đến cực hạn, thanh âm vang vọng đến phía chân trời. Lượng quân chi đại chiến chính thức bạo nổ phát đến rồi cao chiều nhất. Ma tộc ma vương cùng nhân tộc nhân hoàng kịch liệt giao đánh nhau. Tất cả ma, mọi người cũng đều triển khai điên cuồng giết nhau. Mỗi bên tự diễn luyện trận pháp, thả ra ánh sáng óng ánh có thể trương dương đến cực hạn sâu nhất chỗ. Sơn băng địa liệt cảm giác, cuộn trào mãnh liệt tàn sát bừa bãi cảm giác. Trận này trung cực đại chiến bạo nổ phát, mặc dù là kịch liệt, thế nhưng nhân tộc vũ giả phục hồi tinh thần lại, rồi lại không thể không vinh hạnh. Tình huống cũng không có bọn họ tưởng tượng hỏng bét như vậy. Đệ cửu ma vương tuy là đánh bất ngờ phía trước, cũng một lần tạo thành chỗ hỏng, nhưng thế cục vẫn còn ở bọn họ nhân tộc có thể nắm trong tay trong phạm vi. Cái kia chỗ hổng bởi vì chư vị nhân hoàng kịp thời xuất thủ bù đắp, cũng không có tiến một bước khuếch tán. 8 vị ma vương tuy là tiến công hung mãnh, thế nhưng ở chư vị nhân hoàng liều mạng ngăn cản xuống, 10 dặm thiên quan phòng tuyến cũng như cũ ở phòng thủ bên trong. Tất cả đều còn ở có thể nắm giữ trong phạm vi, mà ma tộc đem chính mình một lần đánh lén cơ hội lãng phí, lấy sau còn muốn mánh cũ, khả năng liền khó khăn. Thiên hữu nhân tộc này thì rất nhiều nhân tộc võ giả nội tâm một mảnh sục sôi. Mặc dù là ở chật vật ngăn cản ma tộc đại quân trúng kích, đặt mình vào ở hỏa cùng quang rừng rực bên trong, thế nhưng chỉnh thể đều vẫn là phấn chấn, không có cái kia loại tuyệt vọng cảm giác bị đè nén. Bọn họ đang mong đợi, lần này chỉ cần gian nan vượt qua ma tộc đại quân trúng kích, bọn họ coi như là cơ bản an toàn. Phía sau phòng thủ bắt đầu 10 dặm thiên quan đến, đem càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng bọn họ dự liệu được ma tộc đại quân chiến lược, lại không có đề phòng đến ma tộc là trong cuộc có cục. Phía trước bắt đầu cũng không phải chân chính then chốt, chân chính làm nổ điểm. Tại đây hắn vị, a, nơi này có ma vương. Một vị nhân tộc võ giả gào thét, đột nhiên vang lên, kinh động toàn trường, lập tức lại là hơi ngừng, nhưng là bị giết, một đám người lớn tộc đầu, cũng làm cho cắt xuống, vứt cho cao khoảng không. Đây là nhất chiêu uy lực, một cái hung mãnh kinh khủng thân ảnh, từ cái này bên trong hỗn loạn lộ ra hiện, lại là liên tiếp mấy chiêu. Trong nháy mắt đã đem người ở đó tộc đội ngũ đánh sụp. Này lúc, cái này ma không giữ lại chút nào, khí tức hoàn toàn lộ ra hiện. Thiên A, là ma vương, mọi người có thể hoàn toàn khẳng định, cái này chính là ma vương. Đang ở nhân tộc nhân hoàng, đều chặn lại đệ cửu ma vương, cùng còn lại 8 vị ma vương thời điểm, trận tuyến khác địa phương. Cư nhiên lại xuất hiện một vị ma vương, có người lập tức phản ứng kịp. Không, cái này chính là đệ cửu ma vương. Rốt cục tỉnh ngộ, phía trước bắt đầu thời điểm xuất hiện đại hỗn loạn, cũng không phải là đệ cửu ma vương đột khởi, mà chỉ là những thứ khác nguyên nhân. Chân chính đệ cửu ma vương là giấu ở một điểm khác. Này lúc, làm đại chiến bắt đầu tiến triển kịch liệt thời điểm, đệ cửu ma vương bỗng nhiên bạo khởi, tức thì cấp cho thế cục mấu chốt nhất trùng kích. Trận tuyến trên, lên, xuất hiện chỗ hổng, Đây mới thật là đại uy hiếp. Một ngày làm cho cái này chỗ hổng mở rộng ra, hậu quả kia khó mà tưởng nổi. Chúng ta bị lừa. Đại thiên vị nhân hoàng Mặc Đinh lão nhân giống giận. Này thì tất cả rõ ràng đi nữa bất quá. Trong bọn họ ma tộc cái chồng lên ma tộc thỏa đáng. Suy nghĩ một chút cũng phải. Phía trước bắt đầu thời điểm, tuy là nơi ấy bạo nổ phát hung mãnh, nhưng từ đầu đến cuối, bọn họ đều chưa từng thấy đệ cửu ma vương thân ảnh. Hết chương.